Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 36, mắt chó coi thường người khác. Tề Mông đâu? Tề Mông người đi nơi nào? Đường Hạo ra ra, Đường Thạch Lập ngồi ở trên mặt ghế, đem trước người cái bàn đập bịch bịch rung động, giận dữ không thôi. Đường Hạo thi thể bị người tại trong thùng rác phát hiện. Tề Mông chính là thần bí biến mất, không có ai phát hiện hắn tung tích. Cái bàn đứng yên mấy cái đường ra chi nhân, một người trong đó đứng ra trầm giọng nói ra: "Ba, Tề Mông biến mất, ta đã phái người đi tìm, nhất định phải tìm ra hắn. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể." Đường Thạch Lập lạnh lùng nói ra: "Ba, ngài yên tâm, cho dù hắn Tề Mông trốn chân trời góc biển, chúng ta cũng nhất định sẽ tìm được hắn." Đường Hiên như đinh đóng cột nói ra. Đường Thạch Lập nhẹ nhàng gật đầu, than nhỏ một tiếng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cháu mình cùng Tề Mông ra ngoài cướp đồ, vậy mà lại trở thành cháu mình nguyên nhân cái chết. "Ba, Tề Mông cùng Hạo Nhi đến tột cùng là đi làm cái gì?" Đường Hiên hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đường Thạch Lập nhìn hắn một cái, sau đó đem sự tình tự thuật một phen. Đường Hiên sau lưng một cái trong mắt chứa lệ quang nam nhân tiến đến một bước. Hắn chính là Đường Hạo phụ thân, Đường Văn Dịch. Đường Văn Dịch lạnh giọng nói ra: "Ba, ta đoán là Tề Mông thấy hơi tiền nổi máu tham, đoạt đi cái kia chuông nhỏ, ngay sau đó mới vì vậy mà biến mất." "Rất có thể." Đường Hiên gật đầu, "đây là khả năng lớn nhất. Không có ai sẽ cho rằng Lâm Tiêu có thực lực giết chết Đường Hạo. Hơn nữa Tề Mông mất tích quả thật ý vị sâu xa. Tìm ra Tề Mông tất cả liền chân tướng rõ ràng." Đường Thạch Lập ánh mắt âm trầm có thể chảy ra nước. "Vô luận có phải là hắn hay không làm, ta đều muốn hắn sống không bằng chết." Đường Văn Dịch âm thanh băng lãnh như vạn tái hàn băng. "Cho dù Đường Hạo không phải Tề Mông giết, Tề Mông không có bảo vệ tốt con trai hắn, kia cũng chắc chắn phải chết." Tại Đường gia vận chuyển toàn lực tìm kiếm Tề Mông tung tích thời điểm, Lâm Tiêu chính là mang theo Tô Cẩn đi tới vốn là Dương thành phố nhất đại trong thương thành mua sắm quần áo. Lâm Tiêu cùng Tô Cẩn đều là toàn thân đồng phục học sinh bước vào trong thương thành. Lâm Tiêu ánh mắt yên lặng, Tô Cẩn chính là nhìn chung quanh, bày la liệt hàng hóa để cho nàng lưu luyến quên về. Nơi này là nàng xưa nay chưa từng tới bao giờ, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua địa phương. Nghe nói nhà này thương thành là Xích Tinh tập đoàn sản nghiệp. Như vậy đại nhất tòa thương thành, được bao nhiêu tiền a? Tô Cẩn chắt lưỡi không thôi. Nếu như nói Đường gia loại gia tộc này, vậy khẳng định không có mấy người biết rõ. Nhưng mà Xích Tinh tập đoàn loại này cỡ lớn tập đoàn, trên căn bản có thể tính được trên nhà nhà đều biết. Tuy rằng là lần đầu tiên tới loại địa phương này, nhưng mà nữ nhân thiên sao sao đẹp, Tô Cẩn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trong thương thành đủ loại xinh đẹp nữ trang để cho nàng ánh mắt tỏa sáng. Chỉ có điều nhìn một cái những cái kia giá cả, nàng lại có chút thấp. Tô Cẩn nhìn đến một kiện quần áo màu xanh nhạt, ánh mắt lấp lóe. Lâm Tiêu cười nói: "Coi trọng vậy liền thử xem đi." "Không được đi, quá mắc." Tô Cẩn nắm lấy vạt áo, nhìn đến nhãn hiệu trên ngọn cờ 4 cái số 0, lắc lắc đầu: "Không việc gì, thử xem lại không muốn tiền, đúng không?" Lâm Tiêu tùy ý cười nói: "Thử y phục không cần tiền, thử dơ bẩn nhưng là phải tiền." Lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng truyền tới, một cái ăn mặc đồng phục, mặt đầy ngạo khí phục vụ viên đi tới, lạnh giọng nói ra: "Không mua nổi cũng đừng thử, thử dơ bẩn các ngươi thường nổi sao? Cũng không tiện hảo ngắm nghía trong gương. Nơi này là các ngươi có thể tới địa phương sao? Các ngươi nên phải đi bên ngoài mua đất than hóa, hiểu chưa?" Phục vụ viên mặt đầy không vui, mỗi bán ra một bộ quần áo nàng đều có nhất định trích phần trăm. Cho nên hắn đối với Lâm Tiêu hai cái này toàn thân đồng phục học sinh người không có hứng thú chút nào, bởi vì ở trong mắt nàng, hai người hẳn đúng là tình nhân nhỏ ra đi dạo phố. Mà Lâm Tiêu người nam nhân này nhìn một cái chính là không mua nổi người. Tô Cẩn Lôi kéo Lâm Tiêu, nhẹ giọng nói, Lâm Tiêu, quên đi thôi, chúng ta chuyển sang nơi khác mua cái tiện nghi y phục là tốt. Lâm Tiêu vỗ nhẹ nhẹ một cái nàng, tay nhỏ, cười nói, không việc gì, ngược lại, Lâm Tiêu nhìn về phía phục vụ viên, từ tốn nói, ngươi nói chúng ta thử dơ bẩn y phục, chẳng lẽ ngươi cho là ta nhóm rất dơ? Phục vụ viên lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, đó là đương nhiên, xem các ngươi một chút y phục trên người, xách, các ngươi ăn mặc đến loại này y phục, có thể không bẩn, ngươi thái độ này đối đãi khách hàng, lẽ nào liền không sợ các ngươi quản lý cửa hàng xử phạt ngươi sao? Lâm Tiêu cười hỏi, phi, chỉ các ngươi loại này bẩn thỉu thằng nhà quê, quản lý cửa hàng đương nhiên sẽ không vì rồi các ngươi xử phạt ta. Phục vụ viên khinh thường nói, bất quá kỳ thực nàng hiểu rõ, nếu như những người khác làm loại chuyện này, quản lý cửa hàng đương nhiên phải xử phạt, chỉ có điều nàng là quản lý cửa hàng âm thầm tình nhân. Quản lý cửa hàng đương nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này tìm nàng phiền toái. Lâm Tiêu cười một tiếng, trực tiếp đang phục vụ nhân viên trợn mắt hốc mồm trong con mắt lấy xuống trên kệ áo y phục. Sau đó nhét vào Tô Cẩn trong lòng, nói, thử một chút đi, ngươi lại dám. Phục vụ viên sắc mặt nhăn nhó, kinh ngạc thét chói tai, muốn từ Tô Cẩn trong lòng đoạt lại y phục. Lâm Tiêu nhàn nhạt nhìn nàng một cái, chỉ trên đỉnh đầu camera, cười lạnh nói, ngươi dám động thủ thử xem. Phục vụ viên thoáng cái cứng lại, không sai, nàng là quản lý cửa hàng tình nhân, nàng giễu cợt hộ khách mấy câu cũng không người đến tìm hắn để gây sự. Nhưng mà nàng nếu như động thủ bị theo dõi chụp được, trưởng cửa hàng kia cũng không giữ được nàng, bởi vì nàng tình nhân nói dễ nghe là quản lý cửa hàng. Nói tới khó nghe một chút không phải là một cái người làm công sao? Nói là quản lý cửa hàng không phải là hắn. Phục vụ viên mặt đầy phẫn nộ nhìn đến Lâm Tiêu, tức giận nói, các ngươi nếu như làm dơ y phục, ta xem các ngươi lấy cái gì bồi. Khẽ cười một tiếng, Lâm Tiêu đẩy vẻ mặt thấp thỏm Tô Cẩn tiến vào trong phòng thử áo. Đến lúc Tô Cẩn đi vào, Lâm Tiêu đang bắt khởi một bộ quần áo, trực tiếp ném xuống đất, chân đạp lên, đây mới gọi là làm bẩn, ngươi hiểu chưa? Nha, phục vụ viên thét to, ngươi xong rồi, thằng nhà quê, tên nhà quê, ngươi xong đời. Ngươi táng ra bại sản cũng không thường nổi. Chuyện gì xảy ra? Phục vụ viên tiếng thét chói tai quá lớn. Trong thương thành rất nhiều người đều đi tới, muốn nhìn một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lâm Tiêu không để ý đến những này, hắn trực tiếp ngồi vào chuyên vì khách nhân chuẩn bị trên ghế salon. Đương nhiên, dưới chân hắn còn đạp lên món đó có giá trị không nhỏ y phục. Các người đều thấy được, hắn đem tiệm chúng ta đồ lót phục đã dẫm vào dưới chân. Hắn nhất định phải bồi. Nhìn thấy chung quanh nhiều người rồi, phục vụ viên liền vội vàng kêu. Hí, lá gan lớn quá rồi đó. Quý trọng như vậy, y phục vậy mà tùy ý dẫm ở dưới chân. Thương nổi sao, gia hỏa này là ai a? Thân mặc đồng phục học sinh, còn dám đem y phục dẫm ở dưới chân. Hắn chẳng lẽ không biết tại đây y phục đắt bao nhiêu sao? Hắc hắc, ta mới chẳng cần biết hắn là ai. Ta chỉ muốn biết, hắn thường thế nào đắc khởi bộ quần áo này. Không thường nổi mà nói nên làm cái gì? Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm. Một cái tiếng giễu cợt thanh âm vang lên. Không thường nổi mà nói. Vậy liền bán thận được rồi. Sao CVTGH hảo GH? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu,